Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455. A Lãng tin tức, Ninh Hoan Tâm đang ở kia sững sờ. Thình lình di động đột nhiên truyền ra một tiếng uy chát nhắc nhở âm ni, nàng lập tức theo bản năng mở ra uy chát. Kết quả liền nhìn đến có một cái tân bạn tốt tin tức. Cư nhiên là ma quỷ A Lãng phát tới. Gia hỏa này rốt cuộc nhìn đến chính mình tin tức sao? Ma quỷ A Lãng, xin lỗi, mới vừa nhìn đến tin tức của ngươi. Ha ha, mấy ngày nay liền thắng 36 cục. Chơi hải, ngươi cho ta phát cái kia trên ảnh chụp nữ nhân. Ta đã thấy, nhìn đến A Lãng tin tức, Ninh Hoan Tâm lập tức kích động lên. Thực mau liền cấp A Lãng tin tức trở về. Chết diễn viên quần chúng. A Lãng, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi đối nữ nhân này còn có mặt khác ấn tượng sao? Nàng nhảy lầu tự sát trước có cái gì quỷ dị hành động không có? Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ta không thúc giục ngươi. Ninh Hoan Tâm tin tức phát qua đi lúc sau. Kỳ thật nàng đã làm tốt chuẩn bị. A Lãng thường xuyên động bất động liền đi chơi trò chơi. Nếu không chính là trí nhớ không tốt, nghĩ không ra, cho nên Ninh Hoan Tâm cũng không có hy vọng xa vời A Lãng sẽ lập tức cấp chính mình hồi tin tức. Chính là ai biết lúc này đây, A Lãng lại dắt tiền đồ dây trở về. Ma quỷ A Lãng, ta nhớ rõ nàng thật xinh đẹp. Còn có, nàng ngày đó khóc hảo thương tâm, đặc biệt thương tâm, ta ngày đó vẫn luôn nghe nàng khóc, cảm thấy chính mình trong lòng đều rất khó chịu. Nàng một bên khóc còn một bên nhắc mãi, nói chính mình thực xin lỗi trượng phu, thực xin lỗi nữ nhi, thực xin lỗi người nhà, thực xin lỗi, dù sao, thực xin lỗi toàn thế giới. Sau đó nàng liền nhảy xuống đi. Lúc ấy ta thật là muốn bắt lấy nàng. Đáng tiếc, ngươi cũng biết ta linh lực hoàn toàn không đủ dùng. Cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nhảy xuống. A Lãng cư nhiên nhớ rõ Chu Chi Lâm. Lại còn có nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Cũng có chút mê hoặc. Chu Chi Lâm nói chính mình thực xin lỗi nữ nhi. Thực xin lỗi Vương Niệm Bình, nàng làm sự tình gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình phát bệnh, đem nữ nhi đánh mất sao? Nàng ở sám hối, nàng ở áy náy, điểm này, thế nhưng cùng hiện giờ Đường Dạ Lam giống nhau như đúc. Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ, A Lãng cùng chính mình nói qua. Đường Dạ Lam nhảy lầu phía trước, vẫn luôn lo chính mình thấp thấp nhắc mãi ta có tội, ta sám hối. Các nàng đều là đầy người tội nghiệt người, đều đáng chết, mà thẩm phán các nàng là kia thứ 13 đôi mắt. Thứ 13 đôi mắt là địa ngục chi mắt. Ninh Hoan Tâm thở dài, nàng cảm thấy chính mình sở soạn tới rồi nhiệm vụ này trung tâm điểm money đương nhiên. Còn kém điểm cái gì? Còn kém, chính yếu như vậy đồ vật. Chết diễn viên quần chúng. Cảm ơn ngươi, A Lãng. Ninh Hoan Tâm cấp A Lãng đã phát một cái tin tức. Lúc này A Lãng cũng cấp Ninh Hoan Tâm trở về một cái. Ma quỷ A Lãng, không khách khí. Có thể gặp được một cái cùng ta nói chuyện phiếm nhân loại không dễ dàng. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, cho ta gửi qua bưu điện điểm minh tệ thì tốt rồi. Ta nghe nói gần nhất minh giới chuyển phát nhanh nghiệp vụ nhưng nhanh. Chơi game thật sự hảo tiêu tiền a. Ai nha, không nói, đến thời gian, ta nên đi đánh địa ngục giết. Ngày nào đó lại liêu, nhìn đến A Lãng tin tức, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ. Minh tệ gì đó hoàn toàn không là vấn đề a. Bất quá như vậy mê chơi di động trò chơi quỷ cũng thật là cái kỳ ba. buông di động, Ninh Hoan Tâm liền đắp lên chăn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng sớm liền tỉnh ngủ. Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng ra phòng ngủ, nhìn đến chính mình trên sofa cuộn tròn một người. Nàng sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới, sương mù hiện giờ đang ở nơi này tá túc. Bất quá, hiện tại hắn chính là cái đại nam nhân, lại không phải tiểu nam hài nhi. Ở chính mình nơi này ở khẳng định là không có phương tiện. Ninh Hoan Tâm nghĩ chính mình vẫn là sớm một chút cho hắn mua mấy bộ quần áo đi. Nếu hắn thật sự không chỗ ở, liền giúp hắn thuê cái phòng ở. Trong lòng có quyết định, nhìn sương mù còn đang ngủ, Ninh Hoan Tâm liền tay chân nhẹ nhàng ra cửa phòng. Ninh Hoan Tâm ra cửa sau, trên sofa sương mù đột nhiên mở hai mắt. Trong ánh mắt có một mảnh màu tím lưu quang trượt lóe mà qua. Hắn vừa rồi hình như là làm giấc mộng. Trong mộng mặt đều là ăn ngon. Ân, trừ bỏ ăn ngon, trong mộng giống như còn có thật nhiều người. Những người đó lại không giống như là người. Giữ gốc sáu càng xong. Đại gia ngủ ngon. Cuối tuần vui sướng. Hết chương.